Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng để lỡ nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 27, Tâm huyết của hai gia đình. Niên Bách Ngạn, lần này cái tôi cần là mạng của anh. Lúc sau trong ống nghe phát ra một tiếng nói lạnh lẽo, từng câu từng chữ không giống như đang đùa cợt. Niên Bách Ngạn khẽ nhướng mày, hơi nóng của nước trà che đi một tia nhìn âm u lướt qua đôi mắt anh. Anh cất lời, thoảng nhẹ như mây. Có bản lĩnh này, cậu cứ tới lấy. Cuộc điện thoại kết thúc, cả căn phòng tĩnh lặng tới đáng sợ. Cho tới khi bị một ông già vẫn ngồi trên chiếc ghế bập bênh trước cửa sổ phá vỡ không gian yên tĩnh này. Ai mà khẩu khí lớn vậy? Giọng của ông rất nhẹ nhàng, giống như mặt hồ phẳng lặng, có thể mang lại cho người ta cảm giác bình yên. Kỷ Đông Nham. Niên Bách Ngạn đặt tách trà xuống, cả người ngả ra sau ghế. Anh nhắm mắt lại, đưa tay xây nhẹ ấn đường. Ông Kỷ bệnh nặng, cậu ta quay về quản lý công việc ở khu vực châu Á cũng là chuyện sớm muộn. Cậu ta vừa về nước đã sóng chống khua chiêng, thành lập showroom đá quý tỷ hối. Xem ra đúng là muốn đối đầu với chúng ta. Ông khẽ thở dài, chống gậy đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh bàn trà. Ông rót một tách trà rồi nhìn sang Niên Bách Ngạn, ánh mắt đầy cảm xúc. Đang là bạn bè tốt đẹp, thật đáng tiếc. Niên Bách Ngạn từ đầu đến cuối vẫn im lặng, đôi mắt anh u tối không nhìn thấy đáy. Một lúc lâu sau anh mới khẽ đáp. Thế nên từ trước tới giờ, thứ Kỷ Đông Nham muốn đối phó không phải là tinh thạch. Mục tiêu của cậu ta chỉ có một mình con thôi. Tập đoàn tinh thạch sở dĩ có thể phát triển được lâu dài là nhờ sự kết hợp của cổ phần hai gia đình họ Niên và họ Diệp. Còn là đại diện cho tinh thạch, cậu ta dám làm bừa, Diệp Hạc Phong này sẽ là người đầu tiên phản đối. Ông hơi xúc động, nặng nề đặt tách trà xuống mặt bàn. Diệp Hạc Phong là chủ tịch tập đoàn tinh thạch, cũng là bạn thân lâu năm với bố của Niên Bách Ngạn. Nhà họ Niên khởi nghiệp từ ngành cung ứng đá quý, nhà họ Diệp lại chủ yếu là bán lẻ. Hai gia đình vì hợp tác mà hình thành tình bạn sâu đậm. Nhưng rồi năm đó, một đợt khủng hoảng tài chính đã cuốn sạch mọi sản nghiệp của hai gia đình. Bố của Niên Bách Ngạn bị cả đả kích tâm lý, ngã bệnh không thể qua khỏi. Lúc hấp hối đã quyết định hợp nhất tài sản của hai nhà. Sau khi bố anh qua đời, mẹ anh cũng buồn rầu đi theo ông. Lúc đó, Niên Bách Ngạn còn đang đi học. Dưới anh còn một cậu em trai nhỏ tuổi nữa. Nếu không có sự giúp đỡ của Diệp Hạc Phong, Niên Bách Ngạn cũng chẳng thể có ngày hôm nay. Tập đoàn Tinh Thạch là tâm huyết của hai công ty, nhưng trên danh nghĩa không tiện vạch rõ là Diệp Thị hay là Niên Thị. Sau khi Niên Bách Ngạn và công ty đã quyết định đổi tên thành tập đoàn Tinh Thạch, bọn họ muốn đá quý và kim cương đều trở thành thứ giá trị có 102. Đây cũng chính là lai lịch của hai chữ tinh thạch. Niên Bách Ngạn đi từ vị trí thấp nhất, mấy năm gần đây mới bắt tay vào khai thác các mỏ kim cương. Anh từng bước vững vàng, làm đâu chắc đấy, cho đến khi lãnh đạo công ty lên sàn thành công. Đây cũng là điểm Diệp Hạc Phong quý nhất ở anh, vì vậy mà toàn bộ công việc trong công ty ông giao hết cho Niên Bách Ngạn xử lý, còn mình chỉ giữ lại một chức chủ tịch nhàn hạ. Con người Kỷ Đông Nham, con hiểu rất rõ, thế nên bố cứ yên tâm. Niên Bách Ngạn chẳng bao giờ nói nhiều, nhưng lời nói luôn ẩn chứa sức mạnh. Anh đứng dậy rót thêm trà cho Diệp Hạc Phong, động tác rất từ tốn. Diệp Hạc Phong uống một hớp trà. Con làm việc, đương nhiên là bố tin tưởng rồi. Chỉ có điều, Kỷ Thị có ý định tranh giành mỏ kim cương ở Nam Phi, tình hình bên đó đâu phải con không hiểu. Bách Ngạn, bố già rồi, không chịu nổi mấy cảnh chém giết lẫn nhau nữa. Niên Bách Ngạn cười nhẹ. Xã hội văn minh có kỷ cương pháp luật, thời đại dã man thì sử dụng bạo lực, phải liệu cơm mà gắp mắm. Những ngón tay anh khẽ chạm vào mép tách trà. Khi cần thiết, thấy chút máu cũng là chuyện bình thường. Câu nói cuối cùng của anh tuy nhẹ bẫng nhưng toát lên một sự tàn nhẫn khiến người ta không khỏi rùng mình. Thôi bỏ đi. Thế giới của mấy thanh niên các con muốn tranh đoạt gì phải tự biết chừng mực. Nhưng mà Tiểu Ngọc nhát gan, con đừng có hù dọa nó. Ngón tay Niệm Bách Ngạn trượt đờ ra trong giây lát, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nét mặt. Anh gật đầu, không nói gì nhiều. Ánh sáng vụn vặt từ những ngọn đèn dưới sàn nhà giống như những viên kim cương dài khắp mặt đất, tô điểm thêm một vẻ đẹp xa hoa quý phái cho ngôi biệt thự nhà họ Diệp. Niệm Bách Ngạn vừa bước vào nhà để xe dưới tầng hầm, một chiếc ô tô đã chậm chậm đỗ vào. Người tài xế còn chưa kịp bước xuống mở cửa, Diệp Ngọc đã đẩy cửa xe, lảo đảo bước xuống. Cả gương mặt cô đỏ ửng vì say rượu. Sau khi nhìn thấy Niệm Bách Ngạn đứng gần đó, cô lao về phía anh. Niệm Bách Ngạn khẽ nhíu mày, cô không đi từng bước mà bổ nhào vào lòng, ôm chặt lấy cổ anh, nở nụ cười nũng nịu. Người tài xế trong xe hoảng hốt, tái mét mặt mày, vội vàng chạy tới dè dặt nói: "Cậu Niên, tôi xin lỗi." "Sao lại uống say thế này?" Người phụ nữ trong lòng anh người đầy mùi rượu, nửa thân trên gần như đã treo lơ lửng vào người anh. Anh đành phải đỡ lấy cô, nghiêm mặt nhìn người tài xế. Mồ hôi lạnh chảy xuống trán người tài xế, còn chưa đợi bác ta trả lời, Diệp Ngọc đã lên tiếng trước, giọng nói dịu dàng: "Cả người trông như một chú mèo, chỉ chờ có người thương yêu." "Bách Ngạn, em đã tới tham gia hôn lễ của người ấy kết hôn rồi." Nói đến đây, nước mắt cô tuôn rơi. Niên Bách Ngạn kiềm chế, một lúc sau mới khó xử nói: "Đường đường là cô chủ của nhà họ Diệp, đừng khiến bản thân thảm hại đến vậy." "Em thảm hại chỗ nào? Người ta làm đám cưới của người ta, em tổ chức hôn lễ của em. Em tới dự lễ cưới là muốn đường hoàng nói với người đó rằng em có chồng rồi, hơn nữa còn là ông chủ tiếng tăm lừng lẫy của ngành đá quý, Niên Bách Ngạn." Diệp Ngọc mỉm cười, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn Niên Bách Ngạn, ngón tay bất giác chạm lên khuôn mặt anh. Dáng vẻ ngà ngà say của cô trông càng yếu đuối, khiến người ta không khỏi rung động. Gương mặt này đã khiến biết bao cô gái phải say đắm. "Bách Ngạn, em phát hiện mỗi lần em ngắm anh thêm một lúc là lại yêu anh thêm một chút." "Bác Lưu, đưa phu nhân lên gác." Niên Bách Ngạn chẳng chút động lòng vì mấy lời ngọt ngào đó của cô, nhìn về phía người tài xế, hờ hững dặn dò một câu. Ai ngờ Ngọc Diệp lại càng ôm anh chặt hơn, ngẩng đầu lên là nước mắt lại chảy xuống. "Tại sao người đầu tiên em gặp không phải là anh chứ? Nếu em gặp anh trước, em nhất định sẽ yêu anh. Vậy thì bao năm nay em chẳng phải đau khổ." "Diệp Ngọc, tim em không khỏe, hãy về phòng nghỉ ngơi đi." Niên Bách Ngạn nhẫn nại nói. "Tại sao anh không về phòng nghỉ với em?" "Bách Ngạn, tối nay anh đừng đi có được không?" Cánh tay Diệp Ngọc bám chặt lấy anh không buông, khuôn mặt nhỏ ngập tràn nước mắt khiến ai nhìn thấy cũng xót xa. Nhưng Niên Bách Ngạn vẫn nghiêm mặt lại, gỡ tay của cô ra, giọng trầm thấp: "Ngoan ngoãn lên nhà nghỉ ngơi, đừng gây chuyện nữa, chúng ta đã hứa trước rồi mà." "Bách Ngạn." "Bác Lưu." Niên Bách Ngạn khẽ quát. Bác Lưu tài xế vội vàng bước lên đỡ lấy Diệp Ngọc. "Đừng làm kinh động đến bố tôi, dặn dì Từ nấu cho phu nhân một bát trà giải rượu." Sau khi ra lệnh ngắn gọn, Niên Bách Ngạn liền đi về phía xe của mình, không quay đầu lại. "Bách Ngạn." Diệp Ngọc hét gọi theo bóng anh, dáng hình loạn choạng như sắp ngã. "Phu nhân, cô nên lên nhà nghỉ ngơi đi, nếu không cậu Niên sẽ không vui đâu." Bác Lưu nhanh chóng đỡ lấy cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ hết nước hết cái. Bác là tài xế già của gia đình họ Diệp, mặc dù trong lòng rất thương cô chủ, nhưng bác cũng không thể không làm theo lời của Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn là trang rể hiền của nhà họ, có quyền lực không thể xem nhẹ, thậm chí có thể nói là một tay che trời ở tập đoàn Tinh Thạch. Hôn lễ của cô cả Diệp Ngọc và Niên Bách Ngạn được tổ chức hết sức đơn giản, chỉ thông báo cho những người trong giới thương nhân. Trên danh nghĩa, tuy nói là không muốn phung phí phô trương, nhưng trên thực tế ông ta biết rõ, đám cưới này chưa chắc đã là duyên trời sắp đặt. Hai người họ tôn trọng nhau như khách, ít nhất thì cậu Niên luôn như vậy. Khẽ thở dài, bác Lưu gần như vừa phải dỗ dành, vừa phải khuyên nhủ mới đỡ được Diệp Ngọc vào thang máy. Từ sau khi ra khỏi chỗ của Đinh Tư Thừa, Tố Diệp cứ đi tự do không mục đích. Vội vàng là giả, có hẹn với người khác cũng là giả, hoảng hốt chạy trốn mới là thật. Màn đêm che đi sắc mặt cô, tiếng giày chạm trên nền đất, nghe sao cô đơn buồn tẻ. Trước giờ, Tố Diệp thích độc lập một mình, cô đã quen với cuộc sống riêng mình, một mình du ngoạn khắp nơi. Chỉ có điều, những khi cô đơn bước đi không mục đích thế này, thật sự có chút xót xa. Tới tận khi mắt cá chân nhức mỏi, cô mới dừng bước, bất giác bật cười khanh khách. Cố gắng đi tới con đường lớn, ở phía trong cổng Đông Trực. Nơi đây trước nay luôn náo nhiệt, kể cả buổi tối cũng không ngoại lệ. Cách đó không xa là đài phun nước, đang đung đưa, nhảy múa theo điệu nhạc jazz. Cột đèn cao cao, đứng lặng trên đường Rapfields, chiếu từng mảng ánh sáng vào những cột nước, khiến chúng sáng rực lên như pháo hoa. Có tiếng cười đùa, tiếng vỗ tay, có người ca người múa. Nơi đây về đêm, chẳng khác nào một khu vui chơi nơi thiên đường. Tố Diễm bất giác lại gần đài phun nước, khẽ ngẩng mặt lên. Có một khoảnh khắc, gương mặt cô vô cùng yên tĩnh. Cô cứ đứng đó, nhìn từng tia nước vọt lên cao, đan vào nhau thành dải ánh sáng muôn màu sắc. Thì thoảng có những giọt nước bắn vào mặt cô. Và một buổi tối như hôm nay, khi tiết trời đã dần dần bước vào mùa hè oi ả, vẫn còn nhận được thêm một chút mát mẻ. Giây phút ấy, cô hoàn toàn không cảm thấy cô đơn nữa. Có tiếng cười đùa lọt vào tai cô, là mấy cậu thanh niên trượt ba tanh, họ thi nhau thể hiện những kỹ thuật của mình. Trong đó, có một cậu nhóc hình như mới tập chơi, nhất thời không làm chủ được phương hướng, cứ thế lao về phía Tố Diệp. Tới lúc Tố Diệp phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa. Cô trợn tròn mắt, hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể động đậy được chút nào. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô chỉ cảm giác có một cánh tay đột nhiên kéo mạnh cô lại. Cùng với đó là một bàn tay to lớn chắn trước mặt cô. Ánh sáng của nước và đèn sao hòa thành một khung cảnh tráng lệ, soi rõ từng khớp xương của đôi tay ấy. Cậu bé đang đi lệch hướng đó cũng bị đôi tay ấy theo đà kéo sang một bên. Một màn xoay người khiến cậu tránh được nguy cơ bị đâm. Chiếc giày ba tanh xoay tròn đúng một vòng, cậu giơ tay tỏ ý xin lỗi rồi lại trượt ra xa. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tố Diệp ngã vào một vòng tay rắn chắc, rộng lớn. Trong chốc lát, một mùi hương nhàn nhạt, thanh mát lan tỏa. Cảm xúc của cô đi từ dễ chịu đến quen thuộc. Cô tỉnh lại khỏi sự hoảng sợ, bất ngờ ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt sâu hun hút của một người đàn ông. Ở khoảng cách gần thế này, những đường nét rắn giỏi trên gương mặt anh càng trở nên rõ nét. Không sao chứ? Anh lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp nồng nàn, kết hợp với tiếng nhạc uyển chuyển xung quanh, trở nên dễ nghe lạ thường, như một làn gió nhẹ từ rừng sâu thổi tới. Trong lành, mát rượi lướt qua khuôn mặt cô, khiến tâm tư người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cũng có thể vì có âm nhạc tô điểm thêm, nghe giọng anh mới không nghiêm nghị như trước. Không sao. Một khung cảnh quen thuộc biết bao. Buổi tối hôm đó, lúc hai người cùng xem phim, khi cô thấy buồn nôn, cũng đã xảy ra cảnh tượng này. Hình như cô có mối duyên không thể tách rời với vòm ngực ấy, không thể thoát khỏi sự mê hoặc của giọng nói thâm trầm. Ý thức cũng trở nên hỗn loạn u mê. Cô khẽ thốt lên một câu, ngừng một lát, nét mặt cũng trở nên rất chân thành. Cảm ơn anh Niên. Quay phim truyền hình sao, hay là ông trời thật sự không thể chịu nổi việc cô tự thương xót bản thân mình, nên giúp cô gặp lại người đàn ông ấy trong thành phố Bắc Kinh rộng lớn này, lại còn theo kiểu anh hùng cứu mỹ nhân. Trời cao, xem ra cũng không bạc bẽo với cô. Ít nhất thì trong lúc tâm trạng cô tồi tệ còn ban cho cô một món quà an ủi. Cô đang đi lang thang một mình. Niên Bách Ngạn không buông cô ra ngay, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Giây phút này, giọng nói của anh có chút dịu dàng, giống như một câu hỏi nhưng lại toát lên nhiều sự khẳng định. Từ nhà họ Diệp đi ra, anh vốn định quay về công ty. Lúc ngang qua cửa Đông Trực đợi đèn đỏ, anh mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Bóng hình rất cô độc. Xung quanh náo nhiệt là thế, chỉ có cô vẫn lặng lẽ đứng đó, yên lặng nhìn khắp nơi, vô định bước đi trong vô thức. Bóng dáng của cô quá tĩnh mịch, quá nhiều suy tư bao bọc, giống như chẳng ăn nhập chút nào với cuộc sống về đêm ở thành phố này, nhưng lại dễ dàng hấp dẫn ánh nhìn của người khác, đương nhiên bao gồm cả anh. Anh vốn chỉ định ngắm nhìn một chút, không hề nghĩ sẽ xuống xe phá vỡ sự yên tĩnh của cô. Cho tới khi anh nhìn thấy cô tới gần đài phun nước, anh bắt gặp hình ảnh cô ngẩng mặt lên như đang đón lấy lễ rửa tội của ánh sáng. Một nơi sâu tận đáy lòng như có một hồ nước xuân chậm chậm chảy qua. Hôm nay cô mặc rất đơn giản thoải mái, chiếc áo phông màu trắng mặc cùng với chiếc quần bò mài ống thụng. Mái tóc dài được buộc cao kiểu đuôi ngựa sau lưng. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai màu tím. Diện mạo của cô hôm nay cũng mộc mạc như chính cái tên của cô vậy. Nhưng ánh sáng rực rỡ nơi đây chỉ càng làm nổi bật vẻ nhợt nhạt của khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Anh chưa bao giờ thấy cô ăn mặc giản dị như vậy. Đèn xanh bật sáng, anh bất ngờ cho xe chuyển hướng, dừng lại bên lề đường rồi bước xuống. Đây cũng là lần đầu tiên anh đột ngột nổi hứng lên như vậy. Pháp luật có quy định cấm mọi người đi lang thang một mình sao? Tố Diệp hững hờ hỏi, vì phát hiện ra tư thế của hai người bây giờ gây chú ý cho rất nhiều người, cô liền thoát khỏi vòng tay anh. Cơ thể mềm mại trong lòng đã không còn, chỉ sót lại hương thơm man mác nơi đầu ngón tay. Không hiểu tại sao, một Niên Bách Ngạn vốn đang tràn trề cảm xúc, bỗng thấy trong lòng hụt hẫng. Anh rút tay về, giọng nói bình thản trở lại. Xem ra, cô đã coi cuộc gặp gỡ bất ngờ này là một điều tất nhiên rồi. Tố Diệp giơ tay lên gõ nhẹ vành mũ, thở dài. Từ bảng thống kê tài sản của năm ngoái có thể rút ra kết luận, số người giàu ở Bắc Kinh là 17,9 vạn, là thành phố tập trung nhiều đại gia nhất Trung Quốc. Thế nên tôi có thể vô tình gặp được anh Niên đây, một người có giá trị, có lẽ không hơn gì hàng ngàn hàng vạn người giàu có ngoài kia. Chắc cũng không quá bất ngờ chứ. Dù sao thì tỷ lệ gặp lại kiểu này không hề nhỏ. Niên Bách Ngạn không ngờ cô lại có kiểu lý luận siêu vẹo như vậy. Anh khẽ mím môi, có vẻ như đã thỏa hiệp. Không biết bác sĩ Tố đã đi dạo phố xong chưa? Ánh mắt của anh khiến tôi cảm thấy việc mình đi dạo phố là sai trái đấy. Tố Diệp ngẩng đầu nhìn anh. Nếu dạo xong rồi thì lên xe. Niên Bách Ngạn nghiêm mặt nhắc lại. Hả? Lên xe cùng tôi. Anh lặp lại, lần này ngữ điệu đã kiên nhẫn và dịu dàng đi nhiều. Tôi có cảm giác mình đang bị bắt cóc. Dù gì cũng không thể bán công việc ngoài đường thế này có phải không? Niên Bách Ngạn nhìn hình như đã bị cô chọc cười, giọng nói nhẹ nhàng hẳn. Từng dây thần kinh trong đầu Tố Diệp giật giật liên hồi theo từng câu nói của anh ta. Xem ra đây cũng chẳng phải là cuộc gặp gỡ gì tốt đẹp. Gặp anh ta rồi, đến cả thời gian để cô tự hồi phục vết thương lòng cũng bị cướp sạch. Lại phải nhìn cái bản mặt khó đăm đăm của anh ta. Quan trọng hơn là ngoại hình và gương mặt đáng ghét của anh ta hấp dẫn không ít người qua lại. Cuối cùng cô đành thỏa hiệp. Xe của anh đâu? Đỗ bên kia đường. Không cần anh phải nói nhiều, Tố Diệp cũng đã nhìn thấy chiếc xe của anh. Dù đã đỗ ở một góc khuất, vẫn nổi bật trong đêm tối. Cô bất giác tặc lưỡi, lắc đầu. Phí phạm quá, tôi mà là chủ nhân của chiếc xe đắt đỏ đó, chắc chắn không nỡ mang nó ra lọc bụi cho thành phố Bắc Kinh này đâu. Niên Bách Ngạn nhìn dáng vẻ thoải mái của cô, cũng cảm thấy nhẹ lòng. Anh bất giác nhớ lại đêm mưa hôm ấy, gặp cô trong bộ quần áo công sở đứng đắn. Vậy mà điều bất ngờ là cô lại lái một chiếc xe Jeep. So với cách ăn mặc của cô ngày hôm đó, rõ ràng hôm nay phù hợp hơn. Anh bước lên, lướt nhẹ qua ổ khóa vân tay trên xe, một tiếng cộp vang lên. Tố Diệp nhớn mày, gào lên bi thương. Đúng là tiền nào của đấy, hôm nào tôi cũng phải xem có gắn thêm được hệ thống phân biệt vân tay vào con Jeep đó của mình không. Bờ môi nghiêm nghị của Niên Bách Ngạn bất chợt cong lên, anh chủ động mở cửa xe bên ghế phụ cho cô. Đợi cô lên rồi, anh mới vòng sang bên cạnh, bước vào trong xe. Anh không nổ máy ngay mà quay sang Tố Diệp, thấp giọng nói. Đã có báo cáo về vụ của Lương Hiên chưa? Tố Diệp đưa tay lên khua khua trước mặt anh, Niên Bách Ngạn không hiểu, khẽ nhíu mày. Anh Niên, cuộc sống của anh chỉ có công việc thôi sao? Đến giờ này rồi, là người sắt thì cũng phải nghỉ ngơi chứ. Tố Diệp tốt bụng giải thích một câu. Niên Bách Ngạn nhìn cô, ánh mắt tăng thêm vài phần khắt khe.

Tố Diệp như bị ai gõ mạnh sau gáy, trái tim sắp bắn ra ngoài như cũng nổ tung theo hơi thở hắt ra. Cô nhìn Liên Bách Ngạn, lần này cô đã dễ dàng đọc được hai chữ bỡn cợt trong mắt của anh ta. Người đàn ông chết tiệt. Vốn dĩ hôm nay tâm trạng của cô đã tệ hết mức rồi, sao còn chịu được tiếp mấy trò rảnh rỗi của anh ta chứ? Cô không suy nghĩ gì, cứ thế tháo dây an toàn. Đang định mở cửa xe, cô liền nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của Liên Bách Ngạn. Cô sợ sao? Đôi tay đang chuẩn bị mở cửa xe của cô dừng lại trong giây lát. Tố Diệp xoay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Thấy gương mặt hơi nghiêng của anh, bề ngoài trông có vẻ sửng sưng, không mấy quan tâm, nhưng ẩn chứa bên trong là sự bình tĩnh trầm ổn. Khoảnh khắc ấy, cô bỗng đột ngột đổi ý, ngón tay đổi hướng. Sau khi thắt chặt lại dây an toàn, cô tựa lưng ra sau ghế. Ai sợ ai, còn chưa biết đâu. Khóe môi Liên Bách Ngạn khẽ động đậy, anh không nói thêm gì nữa, cho xe khởi động, quay một vòng vô lăng, hướng về phía khu Nam La Cổ. Ngoài cửa xe, đèn đường bị tốc độ xe kéo dài thành những vệt sáng, từng chuỗi bị bỏ lại phía sau xe. Tố Diệp không nói gì, Liên Bách Ngạn cũng im lặng. Trong xe yên lặng như tờ, hai người cũng không ai định phá vỡ sự tĩnh lặng này. Chiếc xe cứ thế đi vào khu Nam La Cổ, từ lúc xe bắt đầu đi qua cổng chào, du khách đã bắt đầu xôn xao không ít. Hôm nay vừa hay là cuối tuần, lại còn là buổi tối, đối với khu Nam La Cổ này mà nói, đông người cũng là chuyện bình thường. Nhưng một chiếc xe ô tô muốn đi từ đầu đường tới cuối đường thì đúng là vô cùng khó khăn. Chiếc xe cứ vừa đi vừa dừng, dường như để tiến lên cũng rất gian nan. Tố Diệp cứ ngồi nhịn cười nãy giờ, chốc chốc lại lén liếc những gương mặt Liên Bách Ngạn. Anh ta vẫn không hề tức giận, không hề sốt ruột, đến tốc độ chiếc xe cũng giống hệt chủ của nó. Cô suy nghĩ rồi mím môi nói, không phải đây là lần đầu tiên anh lái xe vào khu này chứ? Là lần đầu tiên. Trừ phi là công việc yêu cầu, nếu không anh tuyệt đối không lai vãng những nơi có quá nhiều khách du lịch. Ồ, Tố Diệp làm ra vẻ như chợt hiểu ra, khẽ than thở. Giờ này, đúng lúc đông người, lái xe còn chẳng nhanh bằng đi bộ. Liên Bách Ngạn xa sầm mặt mày, khẽ hỏi, tại sao cô không nói sớm? Tôi đâu có nghĩ là anh lại tốt bụng đến vậy, tiễn Phật tiễn tận Tây Thiên. Ngược lại, Tố Diệp nói với giọng đầy lý lẽ, nhưng mà bây giờ anh có muốn dừng xe cũng không được nữa rồi, đâu thể vứt cái xe này giữa đường đúng không? Cô cố tình. Ngữ điệu của Liên Bách Ngạn không hề có cảm giác bực tức. Tố Diệp nói chuyện bằng thái độ rất vô tâm. Tôi đâu phải là người nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hòi đến vậy chứ? Cô khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy rất nhiều du khách đang tập trung nhìn vào chiếc xe, liền rụt cổ. Anh nhìn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ kia chưa? Con xe của anh quá đỗi nổi bật rồi. Tôi thấy mấy ánh mắt đó đều đằng đằng sát khí. Rõ ràng chiều rộng con đường chỉ đủ cho người đi bộ thôi, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một thứ cành càng đồ sộ như vậy, đúng là khiến người ta chán ghét. Nếu đã vậy, chi bằng anh lái nhanh một chút đi, con đường này chính là như vậy, anh càng nhường càng không đi qua được. Cô nhiệt tình bày cho anh diệu kế. Sao tôi cứ cảm thấy cô đang dẫn tôi nhảy xuống hố thế nhỉ? Tô Diệp mỉm cười. Mỗi người làm việc gì cũng thận trọng từng bước như anh, không thể lái nổi xe ra khỏi khu này đâu. Thế này đi, để tôi lái. Lời này thốt ra, đích thực đã khiến Liên Bách Ngạn có phần ngỡ ngàng. Trước mũi xe, đúng lúc có người đi bộ qua, anh đột ngột phanh gấp. Nhân lúc đó, quay đầu sang nhìn cô, dường như đang đánh giá xem độ tin cậy trong những lời cô vừa nói là bao nhiêu. Tố Diệp không hề nhiều lời, dứt khoát tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Dưới ánh mắt chỉ trích của đám đông, cô bước nhanh sang phía ghế lái, gõ vào cửa xe. Ra ngoài, đổi chỗ. Hình như Liên Bách Ngạn cũng cảm nhận được bầu không khí thù địch xung quanh. Anh không biết phải làm sao, đành phải mở cửa xuống xe. Anh bước xuống không vội vàng, ngoại hình cao ráo khiến cho không biết bao nhiêu trái tim có suy nghĩ sai lầm. Bầu không khí nặng nề trong phút chốc tan biến như nước thủy triều rút. Trong đám đông, không ít người thốt lên kinh ngạc. Tố Diệp khẽ rùng mình, cả người sờn gai ốc. Xem ra không thể thoát khỏi những người dân bị anh ta mê hoặc. Để tránh cho người nào đó được dương dương tự đắc, cô vội vàng ngồi vào ghế lái, còn Ninh Bách Ngạn nhích người sang ghế bên cạnh. Siêu xe đúng là siêu xe, cảm giác ngồi lên cũng khác biệt. Ngồi cho vững đấy, tôi không có thói quen thắt dây an toàn hộ người khác đâu. Nói xong, cô tự thắt dây an toàn cho mình. Ninh Bách Ngạn cũng không để ý tới lời cô nói, trong lòng anh thầm nghĩ, con phố này người qua lại chen chúc nhau, cho dù cô muốn lái nhanh cũng khó. Anh chậm chậm cài dây an toàn, còn chưa kịp cài xong, cả người anh đột ngột lắc mạnh một cái. Cả chiếc xe dũng mãnh lao lên trước nhanh như tên lửa. Đương nhiên, hình dung tốc độ của ô tô với tên lửa thì có hơi cường điệu. Chỉ có điều, một cô gái như cô mà có được kỹ thuật lái xe luồn lách xuyên qua đám đông một cách quyết đoán mạnh mẽ như vậy, thật sự khiến người ta phải cảm thán hết lời. Dọc đường không thiếu những tiếng chửi rủa vang lên, nhưng đa phần đều bị át hết bởi tiếng còi xe cô nhấn điên cuồng. Tới lúc Niên Bách Ngạn bừng tỉnh, Tố Diệp đã phanh kết lại, dừng xe, tắt máy, tháo dây an toàn, nhanh gọn, dứt khoát. Với tốc độ vừa nãy của anh, 15 phút tới đường cửa hàng phô mai này cũng đã nhanh lắm rồi. Sự thật chứng minh tôi có thể ăn được phô mai sớm hơn anh 13 phút. Niên Bách Ngạn nhìn cô, nửa ngày mới thốt lên được một câu: tôi chưa gặp loại con gái nào như cô. Anh tự nhận mình không phải là người thích thân thiết với phụ nữ, nhưng hầu như những người có thể vây quanh anh đều là kiểu con gái nhã nhặn dịu dàng. Cho tới khi Tú Diệp xuất hiện, từ ngày gặp cô say rượu ở quán bar cho tới nay, gần như lúc nào anh cũng có thể khai thác được những điều mới mẻ ở cô. Ví dụ như hôm cô say mềm, phàm những người hiểu anh đều biết rõ, anh vô cùng phản cảm với những người say rượu. Cho dù là đối tác làm ăn, anh cũng kiên quyết không bàn chuyện với một kẻ nát rượu. Cô chẳng những say khướt, còn bổ nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh không chịu buông. Vậy mà anh vẫn nhịn. Rồi ví như chuyện cô tham tiền, anh có những sở trường nhìn rõ mục đích của người khác, nhất là những người chủ động tiếp cận mình, dù là đàn ông hay là phụ nữ. Tố Diệp lại không hề giấu giếm nói với anh rằng cô thích tiền, cũng chẳng kháng cự lại sức hấp dẫn của tiền bạc. Ai làm lỡ sở của cô chút thời gian, cô sẽ lập tức lôi tiền ra để tính toán. Cô nhận vụ án của Lương Hiên hay làm việc cho anh đều vì tiền. Nói thật, thời buổi này có lắm kẻ, nhất là đàn bà, vì tiền, vì lợi ích có thể bán rẻ mọi thứ. Nhưng không hiểu vì sao, anh vẫn cảm thấy cô rất thành thật. Trong suy nghĩ của anh, đại đa số các bác sĩ tâm lý đều thân thiện, khéo léo, dịu dàng, nhã nhặn. Nhưng Tố Diệp thì khác, bề ngoài trông cô rất cao ngạo, lạnh lùng, thậm chí sau khi tan ca, phải suy nghĩ về vụ án của mình, cũng trở nên thiếu kiên nhẫn. Cứ lấy hôm nay làm ví dụ đi, cô có thể lái xe của anh xuyên qua đám đông, chẳng quan tâm gì đến sống chết của người ta. Điều này thôi cũng đủ lật đổ những tưởng tượng và suy nghĩ trước nay của anh về nghề này. Cô càng tùy tiện, anh càng cảm thấy cô đang che đậy điều gì đó. Có thể là tâm sự, có thể là chuyện quá khứ. Tố Diệp không vội xuống xe, ngước mắt nhìn cửa hàng phô mai ngoài cửa xe, hờ hững lên tiếng: bản tính của con người là vậy, anh càng nhường nhịn, người ta càng không nể tình. Kết quả lúc nào cũng khiến bản thân tiến không được, lùi chẳng xong. Chỉ bằng cứ mặc kệ mọi thứ, xông lên phía trước, đằng nào rồi cũng bị mắng chửi. Thà cứ đạt được mục đích đã, rồi ăn mắng cũng chẳng sao. Và lại... Nói tới đây, cô mỉm cười ngọt ngào nhìn anh. Chẳng phải bên cạnh anh còn có một con cừu non chịu tội thay sao? Ý cô là... Niên Bách Ngạn nhìn cô mặt không biến sắc. Bên ngoài nóng lắm, không phải anh định để tôi đi xếp hàng mua phô mai chứ? Thế thì chẳng ga lăng chút nào. Tố Diệp tuy già mồm nhưng ánh mắt lại quá cảm động, hệt như một chú hươu con lạc đường, nhấp nháy đôi mắt vô tội, bất lực, khiến người ta nhìn vào bất giác như đắm chìm trong đó. Niên Bách Ngạn là một người thông minh, cô không giấu giếm ý xấu của mình, anh cũng thuận theo mà tiếp nhận, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở một câu: cô muốn đẩy tôi vào chỗ chết thì cũng phải nhìn rõ tình hình. Tôi xuống xe ở ghế phụ, sự oán giận của mọi người chưa chắc đã đổ lên đầu tôi đâu. Tố Diệp càng cười rạng rỡ hơn.

Bà cô nhìn thấy vậy càng không chịu bỏ qua. Thấy Tú Diệp hoàn toàn giống một tiểu thư nhà giàu được chiều hư, lại quay sang Liên Bách Ngạn. Nhìn cậu cũng không giống loại người tùy tiện, sao không quản bạn gái mình cho tốt? Tiếng phản đối của những người khác càng lúc càng mãnh liệt. Thành thật xin lỗi, đã gây thêm phiền phức cho mọi người rồi, tôi sẽ nhanh chóng lái xe đi. Liên Bách Ngạn nhã nhặn vượt ngoài sức tưởng tượng, lần lượt xin lỗi những người vây quanh đang mắng mỏ. Nói xong, anh lại quay sang nhìn Tố Diệp, giọng nói có chút mềm mỏng, lại như đang nhắc nhở. Đóng cửa xe lại, ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi. Rất phù hợp với nét mặt cần có hai người đang yêu nhau như phán đoán của số đông. Tố Diệp nghẹn ứ, nhưng sau khi phát hiện ra chút thích thú đằng sau vẻ ôn hòa điềm tĩnh đó của anh, cô đã hiểu ra. Trời ơi, diễn cũng giống quá đấy chứ. Nhưng cô vẫn rất hợp tác, kéo cửa xe lên, cô không muốn trở thành đối tượng bị công kích. Sự thật chứng minh có một gương mặt ưa nhìn luôn dễ được người ta tha thứ. Chưa kể tới, một người đàn ông tuấn tú tuyệt phẩm như Liên Bách Ngạn lại công khai xin lỗi một cách chân thành. Mọi người tự nhiên cũng thấy mềm lòng, lau bao mấy câu rồi cũng tản dần. Tố Diệp thầm cảm thán, mấy người này đúng là phán đoán mọi việc theo ngoại hình. Cô lôi iPad ra định chơi một ván trò bắt cá. Cửa hàng phô mai này là cửa hiệu lâu năm, trừ phi là đóng cửa, nếu không hầu như lúc nào cũng có người đứng xếp hàng đông nghịt. Vừa rồi cô nhìn rất rõ, bên trong người đứng lô nhô, chưa tới 2-30 phút nữa anh không thể ra ngoài được. Cô đang mua đạn bắn rầm rầm, liền nghe thấy người gõ nhẹ lên cửa kính xe. Cô ngước mắt lên nhìn thì vẫn là bà cô vừa nãy dằn dạy Liên Bách Ngạn như cháu. Cô sợ hãi, đang những tưởng cô ấy đã nhắm trúng mục tiêu vào mình, thì bỗng cô ấy ra hiệu cho cô hạ kính xuống. Tố Diệp làm theo. Lung cửa xe từ từ hạ xuống, thái độ của bà cô trở nên vô cùng thân thiện, khác một trời một vực với dáng vẻ khuyên gian vừa nãy. Còn chưa đợi Tố Diệp cất lời, đã vội vã lên tiếng trước. Cháu gái, tuy là có hơi tùy hứng một chút, nhưng tìm bạn trai thật sự không tồi đâu, nhìn ra được cậu ấy rất thương cháu. Hả? Cháu phải trân trọng đấy, thời buổi này có thể tìm được một nửa thật lòng đối với mình như vậy, không dễ đâu. Trông bà cô rất phấn khích, sau khi tuôn một tràng những lời chân thành sâu sắc, liền đập bùm bụp vào vai cô, rồi cười nghiêng ngả rời đi. Những lời nói không đầu không cuối khiến Tô Diệp mơ mơ hồ hồ. Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời của bà cô, đã nhìn thấy không ít người từ trong cửa hàng đi ra. Cô thấy khó hiểu, đám người này sao mua nhanh vậy? Nhưng không thấy họ cầm theo phô mai trên tay. Điều khiến người ta khó giải thích hơn cả là khách hàng nào đi từ trong đó ra cũng đều nhìn Tô Diệp với ánh mắt khác thường. Cảnh tượng này trông cực kỳ kinh sợ. Đầu mày Tô Diệp nhíu chặt, như chiếc khăn mặt bị cô ra sức vắt kiệt. Cô nhìn từng ánh mắt hướng về phía mình, nó phức tạp tới nỗi khó mà phân tích, đến nỗi từ lúc nào cô chẳng còn tâm trí chơi trò bắt cá trong tay nữa. Cô còn chưa kịp hoàn hồn, Liên Bách Ngạn đã từ trong cửa hàng bước ra, trong tay xách một chiếc túi, trong túi đựng mấy hộp phô mai. Tố Diệp càng kinh ngạc hơn, nhìn mấy vị khách thay không đã đi xa, rồi lại nhìn người đàn ông đang đi về phía trước xe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đâu phải là đã bán hết phô mai? Cửa xe bật mở, Liên Bách Ngạn ngồi vào trong, đưa cho cô chiếc túi trong tay mình. Mấy hộp này đủ để cô ăn trên đường rồi chứ? Tố Diệp cầm lấy xem, đầy đủ 5 hộp phô mai lớn nguyên vị. Lúc sau mới nhớ tới lời anh vừa nói, cô trao mày. Trên đường, khu Nam La Cổ chúng ta cũng đã tới, cô cũng nên báo cáo tình hình của Lương Nghiêm với tôi rồi. Liên Bách Ngạn sau khi ngồi vững liền khởi động xe, quay đầu nhìn cô rồi vô thức nhíu mày. Thắt dây an toàn vào. Tố Diệp cố gắng hồi phục tâm trạng, kéo dây an toàn lại, thắt cẩn thận. Anh Liên, tôi đã nói là tiền lương tăng ca của tôi rất đắt rồi đấy. Lương tăng ca? Chẳng phải cô đang cầm trong tay đấy sao? Chiếc xe lại một lần nữa từ từ di chuyển trong dòng người, anh rất điềm nhiên. Đúng như cô nói, tiền lương tăng ca của cô đúng là quá đắt. Cô giơ chiếc túi trong tay lên trước mặt anh, nhìn gương mặt nghiêng của anh, bật cười. Ý anh là 5 hộp phô mai này. 5 hộp phô mai này, cộng thêm 30 mấy người trong cửa hàng nữa. Người phía trước đã bước đi nhiều, nên Bách Ngạn hơi tăng tốc, tia sáng khẽ rọi lên sống mũi anh. Khoảnh khắc này trông anh đẹp đến mê hồn. Đây cũng là khung cảnh Tú Diệp nhìn thấy khi quay sang. Chỉ có điều mục đích của cô vốn không phải muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp xung động lòng người đó của anh. So với vẻ ngoài, cô càng cảm thấy anh ta kỳ lạ hơn. Cô bất giác nhớ tới mấy lời khuyên vàng ngọc không đầu không cuối đó của bà cô, cùng ánh mắt quái dị của những người khách rời khỏi cửa hàng. Càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Cô không kìm được hỏi một câu: ý của anh là... Để có thể lấy được tin tức của Lương Hiên từ miệng cô, tôi đành phải làm tán tài đồng tử một lần. Cuối cùng Niên Bách Ngạn đã cho xe rẽ vào đường chính, sau khi tắt được một lượt đèn đỏ liền lái thẳng về hướng đông. Nguyên gốc là thiện tài đồng tử, người xuất hiện trong các câu chuyện dân gian, được miêu tả cùng long nữ như một tiểu đồng hầu cận bên Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở đây Niêm Bách Ngạn nói ý chỉ một người phải tiêu tiền hoang phí, tẩu tán hết tài sản. Lời anh nói tuy chưa rõ ràng nhưng Tố Diệp cũng chợt hiểu ra. Cô quên mất rằng kiểu người có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề như Niêm Bách Ngạn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian. Chắc là bà cô và những người đó sau khi nhận được phí giải tán của Niêm Bách Ngạn cũng kích động lắm. Nghĩ rằng một người ngang ngược ngông cuồng như cô sao có thể khiến một người đàn ông xuất sắc như vậy đầu hàng, cam tâm tình nguyện vì mình. Thế nên cô đã hiểu ra những lời săn dạy nhẹ nhàng đó của bà cô, cả những ánh mắt đầy phức tạp đó nữa. Một lúc sau cô mới đè nén được sự kinh hoàng trong lòng, liếc mắt nhìn anh cười khẩy. Người làm ăn, đúng là người làm ăn, rõ là lười biếng vung tiền qua cửa sổ, thế mà còn để hết lên đầu người khác. Bốn chữ tính toán tỉ mỉ áp dụng cho anh Niên cũng coi như tinh tế sâu sắc rồi. Niên Bách Ngạn mặc cho cô khoe tài hùng biện. Anh không đáp lời, chỉ chuyên tâm lái xe, đôi mắt hơi nhếch lên. Tố Diệp thấy anh quay lại với vẻ mặt trầm mặc cố hữu thì cũng chán chẳng buồn oán thêm. Cô mở hộp phô mai, nhấm nháp. Không hiểu sao, cứ ăn mãi, những phiền muộn và khó chịu quẩn quanh trong lòng cũng tan biến dần. Không biết là nhiều hương vị ngọt ngào nồng đậm trong miệng xúc tác cho tâm lý, hay người đàn ông bên cạnh đã kích thích hormone tuyến thượng thận của cô. Thật ra cô không thể không thừa nhận sự xuất hiện của Niên Bách Ngạn đúng là đã làm vơi bớt những nỗi buồn đang bò trong lòng cô. Nếu không có anh, những nỗi buồn không thể xua tan ấy sẽ càng đậm nét như một vết máu xuất hiện khi một lưỡi dao cứa vào tim. Chiếc ô tô lướt vào dòng xe trải dài dưới ánh đèn đường, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Đèn đuôi ô tô nhuộm đỏ đuôi mắt khiến cô giật mình. Anh định đưa tôi đi đâu? Đến nhà hàng. Tôi đâu có nói sẽ tới nhà hàng. Cô tự thừa nhận mình không phải là một mình lơ đễnh, chỉ là vừa rồi trầm tư suy nghĩ quá lâu. Đến lúc bừng tỉnh lại mới phát hiện anh đã sớm tự quyết định điểm đến tiếp theo, mà không hề hỏi ý kiến của cô, cũng chẳng thèm báo trước một tiếng. Cứ thế đánh lừa thái độ cảnh giác mà cô luôn tự hào như vốn chẳng có âm mưu gì. Niên Bách Ngạn nắm chắc vô lăng, sau khi đi qua đèn xanh thì chậm chậm rẽ phải. Đèn đường xuyên qua cửa kính xe chiếu vào từng tia sáng vụn vặt, khiến gương mặt anh càng trở nên góc cạnh. Anh đáp lại cô một lời giải thích hiếm hoi. Thứ nhất, chúng ta cần một không gian yên tĩnh để bàn về vụ án Lương Hiên. Thứ hai, tôi đói rồi. Lời của các cụ cấm có sai. Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Vụ án Lương Hiên giết vợ vô tình bị lộ hết. Sau khi phía cảnh sát và truyền thông tham gia vào, câu chuyện khó tưởng tượng này lại được say sưa thêu dệt mỗi khi nhàn rỗi. Nhưng có điều, tin tức này cũng nhanh chóng đổi hướng. Một vụ thảm sát đầm đìa máu bất ngờ giúp giá cổ phiếu của tập đoàn Tinh Thạch tăng vọt sau khi lên sàn. Việc này phải kể tới bản báo cáo phân tích tâm lý chuyên nghiệp của Tố Diệp cùng với quyết sách mạnh mẽ dứt khoát của Niên Bách Ngạn sau sự việc. Bản báo cáo của Tố Diệp giúp Tinh Thạch tránh được những trách nhiệm pháp lý. Còn Tinh Thạch sau khi sự việc xảy ra đã kịp thời chịu trách nhiệm hoàn toàn phí điều trị cho Lương Hiên và vợ anh ta, tiền trợ cấp, tiền học cho hai đứa trẻ. Một quyết định đầy nhân tính như thế đã khiến các cổ đông của Tinh Thạch phải ngợi khen. Cùng lúc đó, showroom đá quý cao cấp do tập đoàn quản lý cũng bắt đầu những hoạt động kết nạp thành viên mũi nhọn. Theo đó, điều kiện gia nhập Showroom Day vô cùng khắt khe. Việc chọn lựa hội viên không những phải xét con số tài khoản cố định mà còn quan tâm tới chỗ ở lâu dài các thành viên trong gia đình. Nhưng càng chặt chẽ như vậy lại càng thu hút sự hứng thú của những đại gia trong giới thương nhân. Thêm nữa, Showroom Day có những mẫu đa quý hiếm thấy, đây càng là điểm mấu chốt hấp dẫn mọi người. Mọi việc bình thường như vậy giống như một sự việc bất ngờ xảy ra, thu hút sự chú ý của giới truyền thông, sau đó bùng nổ thành một cuộc khủng hoảng, rồi có người trong cuộc ra mặt đề ra phương án giải quyết chắc như đinh đóng cột. Tiếp đó, cuộc khủng hoảng kinh tế tưởng sẽ nổ ra ấy lại thoát khỏi nguy hiểm, có tác dụng thúc đẩy thành tích thời kỳ đầu ra thị trường. Thời gian này, thời tiết bắt đầu nóng lên, những lá mầm xanh non trên nhánh cây chớp mắt cũng đã lớn thành cành lá rậm rạp. Những bông hoa đầu xuân đã rơi rụng khắp mặt đất. Thay vào đó là sắc xanh ngập tràn của mùa hạ. Những thứ tuyệt đẹp hay chóng vánh cũng giống như niềm vui vậy. Chính vì cuộc đời con người có quá nhiều trắc trở và tiếc nuối mà ta không thể lường trước, thế nên họ mới có thể cảm nhận được niềm vui trong sự yên bình ngắn ngủi, cam lòng đón nhận khó khăn. Tố Diệp chuyển nhà, đây là một chuyện sớm muộn, dù sao cô cũng chẳng thể ở cả đời cùng Lâm Yêu Yêu. Sau khi bắt đầu đi làm, thời gian của cô ít đến đáng thương, thế nên nơi ở càng trở nên quan trọng. Phòng tâm lý Liêm Chúng và trường đại học cô vào dạy, một ở khu Triều Dương, một ở khu Hải Điện. Suy nghĩ tới việc một tuần chỉ phải lên lớp một buổi, cuối cùng cô đã chọn thuê nhà ở gần Liêm Chúng. Đồ đạc của cô vốn dĩ không nhiều, cộng thêm có sự giúp đỡ của Lâm Yêu Yêu và Đinh Tư Thừa, nên chỉ cần một buổi sáng đã xong xuôi. Mặc dù Lâm Yêu Yêu khăng khăng không đồng ý, nhưng vẫn vừa cầu nhàu vừa dọn dẹp nhà mới giúp cô. Đinh Tư Thừa lái xe tới siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối. Đây chính là sự khác biệt giữa giai cấp tư sản và vô sản. Vừa mới đi làm đã chuyển đến cái nhà mỗi tháng những 1.8 vạn. Chẳng trách cậu không vừa ý với cái nhà nhỏ xíu đó của mình. Sau khi hai người bận rộn xong, Lâm Yêu Yêu lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp kem, ngồi lên sofa rồi dựa thẳng người vào Tố Diệp. Tố Diệp ăn mấy miếng là hết hộp kem, cô giơ tay lên, chiếc hộp rỗng bay một đường parabol tuyệt đẹp trong không trung, rồi rơi vào thùng rác, mặc kệ Lâm Yêu Yêu đang dính chặt lấy cô như một con rái cá. Cô Lâm à, cậu phải làm rõ mấy việc sau rồi hãy phê phán nhà tư bản như vậy. Thứ nhất, địa điểm này do chính giáo sư Đinh nhiệt liệt yêu cầu, ông ấy hy vọng mình ở gần cơ quan một chút. Thứ hai, mình không hề tiêu tiền chùa của cơ quan. Trong khu vực này, cái giá 1.8 vạn cùng lắm chỉ thuê được nhà 2 phòng. Nhưng căn hộ này, 2 phòng khách, 3 phòng ngủ, lại còn trang hoàng lộng lẫy. Mình đã đặc biệt liếc qua nhà bếp, toàn là bộ dụng cụ nấu nướng cao cấp. 1.8 vạn mà thuê được căn nhà này, không phải mình ăn may thì chủ nhà đúng là bị co giật. Thế nên mình được lời từ chủ nhà. Thứ ba, vụ án của Tinh Thạch do mình tiếp nhận, bản báo cáo tâm lý của chồng Vương Bình cũng là do mình làm. Trước khi vào làm chính thức, mình đã giúp Liêm Chúng nhiều việc lớn như thế, được lợi cũng là chuyện đương nhiên. Thứ tư cũng là điều quan trọng nhất, căn nhà giá 1.8 vạn, mình phải gánh 1 vạn. Cơ quan chỉ thanh toán có 8.000 thôi, có biết chưa? Đừng có làm như mình ở miễn phí vậy. Vụ án Vương Bình nhảy lầu đã được phía cảnh sát chính thức điều tra lại. Kết quả vụ án đã không còn quan trọng. Quan trọng là chứng cứ rành rành cô đã cung cấp cho phía họ. Việc Vương Bình đã hồi phục là sự thật. Tâm lý chồng Vương Bình có vấn đề cũng là sự thật. Cộng thêm vụ án của Lương Hiên, cô đã bảo vệ thành công danh dự cho Liêm Chính. Lâm Yêu Yêu nghiêng đầu nhìn cô, không nhịn được cười. Cậu học tâm lý đúng là khiến cho giới luật sư thiếu một dũng tướng đánh đâu thắng đó đấy, mồm mép lợi hại quá đi. Tố Diệp mím môi, ánh trăng ngoài cửa sổ và ánh đèn trong phòng hòa vào nhau để lại cái bóng mờ ảo trên gương mặt trong sáng như lòng trắng trứng của cô. Hàng mi cô khẽ giật. Mình chỉ muốn nói cho cậu biết, mình cùng lắm chỉ là một người vô sản được bọc dưới lớp vỏ tư sản mà thôi. Được lợi còn tỏ ra thông minh, chẳng thèm cãi nhau với cậu nữa. Lâm Yêu Yêu cũng ăn xong kem, ngậm thìa chỉ vào bức tường ở phía bắc phòng khách. Còn nữa, cậu cũng biến thái quá đi, dán ảnh của mình cao ngang tường thế kia. Căn nhà này cao hơn 6 mét đấy, nửa đêm cậu tỉnh dậy không sợ bị ảnh của mình dọa chết khiếp hả? Bức ảnh được khảm lên tường mộc mạc khác thường, khung cảnh trắng xóa một màu, cánh hoa cũng màu trắng, rồi cả chiếc váy dài trong bức ảnh cũng trắng toát. Đuôi váy rất dài, cứ thế tung bay trong gió giữa những cánh hoa. Cánh hoa tô điểm cho váy, lại tôn lên mái tóc đen dài. Giữa hai màu đen trắng tương phản là ánh mắt khẽ cụp xuống của Tố Diệp. Trong ảnh, cô không nhìn vào ống kính, chỉ khẽ nghiêng đầu. Mặc dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng vẫn toát lên một vẻ yên tĩnh, thoát tục. Ánh sáng thủy tinh trên tường phản chiếu lên gương mặt Tố Diệp trên bức ảnh. Đường cong ấy rất hoàn hảo, không có một chút khuyết điểm nào. Sự yên tĩnh của Tố Diệp dường như cũng hòa vào làm một với cảnh ngập sắc trắng đó. Bức ảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng kích cỡ quá to khiến người ta hết hồn. Ngồi trên sofa tầng 1, ngước mắt là có thể nhìn thấy bức ảnh khổng lồ ấy, giống như có một người cao hơn 6 mét đè sát xuống người. Không chỉ chấn động thị giác mà còn chấn động cả tâm tưởng. Tố Diệp không trả lời ngay, chỉ yên lặng ngắm nhìn nó, ánh mắt dần trầm tĩnh lại. Lâm Yêu Yêu không biết cô đang nghĩ gì, nghiêng đầu nhìn cô. Một lúc sau Tố Diệp mới chậm chậm lên tiếng. Mình chỉ đang không ngừng nhắc nhở bản thân, mình là ai? Hả? Lâm Yêu Yêu chớp chớp mắt, không biết là chưa nghe rõ hay là nghe chưa hiểu. Đừng có hả nữa, nói chuyện của cậu đi, cậu định tới Tinh Thạch làm việc thật sao? Tố Diệp không muốn nói sâu thêm về chủ đề này nữa, cô chuyển ánh mắt, cũng chuyển luôn đề tài. So với việc nói chuyện của cô, chi bằng nói chuyện của Lâm Yêu Yêu. Lần đầu tiên nghe thấy tin này, cô là người kinh ngạc nhất. Đương nhiên rồi, mình đã nộp đơn xin việc rồi, giám định viên của tập đoàn Tinh Thạch danh tiếng. Thế nào, kinh chưa? Lâm Yêu Yêu vừa nghe tới đây, hai mắt đã sáng như sao. Đầu Tố Diệp ong ong như bị búa đập vào. Đâu phải cô không nhìn thấy ánh mắt ngời ngời của Lâm Yêu Yêu. Có thể ngày ngày được tiếp xúc với đá quý là ước mơ của cậu ấy. Tố Diệp đương nhiên sẽ không can dự quá nhiều. Chỉ có điều thế giới này thật là quá bé nhỏ, vòng tới vòng lui cuối cùng phát hiện ra hóa ra mình vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng tròn ấy. Lâm Yêu Yêu bên này vẫn còn mải mê chìm đắm trong niềm hưng phấn với công việc mới, hoàn toàn không phát hiện ra nụ cười trên môi Tố Diệp đã tắt từ lâu. Cô ấy tự lẩm bẩm. Nghe nói chủ tịch của tập đoàn Tinh Thạch đã lui về vị trí thứ hai. Bây giờ mọi việc đều do tổng giám đốc Niên đó phụ trách. Anh ta coi như một tay che trời rồi. Chẳng câu nào lọt vào tai Tố Diệp, đầu cô vẫn còn đang căng ra. Diệp Tử, nhắc tới Niên Bách Ngạn, mình vẫn muốn xin lỗi cậu. Lâm Yêu Yêu khi nãy vẫn còn chìm đắm trong niềm hưng phấn, bỗng nhiên thở dài, kéo cánh tay Tố Diệp lại, nét mặt thay đổi. Tố Diệp mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu muốn nói tới việc lần trước cậu nhắc chuyện của Niên Bách Ngạn trước mặt Đinh Tư Thừa phải không? Lâm Yêu Yêu, người bạn thân 3 năm nay của cô, bình thường những lúc tuê tuét hay hờn dỗi đều tùy tiện gọi cô là lá nhỏ. Chỉ có những lúc cô ấy tự thấy áy náy hoặc trong lòng có chuyện gì che giấu mới hay thở dài và gọi cô là Diệp Tử. Con gái bao giờ cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là trước người đàn ông mà mình yêu. Hôm đó, khi Lâm Yêu Yêu nhắc tới Niên Bách Ngạn bằng giọng kinh ngạc và vui mừng trước mặt Đinh Tư Thừa, cô đã biết rõ. Lâm Yêu Yêu đã nảy sinh một chút hẹp hòi ích kỷ. Nhưng như vậy thì có sao, cho dù Lâm Yêu Yêu mãi mãi không nhắc tới, cô cũng sẽ không chia rẽ họ. Cô ấy là bạn tốt, là tri kỷ của cô tình nguyện dung túng cho người bạn này. Ai bảo phụ nữ gặp được tình yêu rồi thì lúc nào cũng suy tính thiệt hơn. Thế nên chuyển nhà cũng là một quyết định bắt buộc. Vì Đinh Tư Thừa đã quyết sẽ ở lại Bắc Kinh, cô không thể lúc nào cũng tới làm bóng đèn của hai người họ được. Mình biết có rất nhiều chuyện không giấu được cậu. Thật ra sau hôm đó mình cũng tự trách lắm. Rõ ràng mình biết cậu và Niên Bách Ngạn không có gì, nhưng còn cố ý nói như vậy. Lâm Yêu Yêu nắm chặt tay cô, biểu cảm chân thành. Trước giờ mình chưa hề nghi ngờ ý của cậu, nhưng ánh mắt đó của Tư Thừa khiến mình cảm thấy rất không yên tâm. Hôm đó ở sân bay, mình đã thấy rõ cách anh ấy nhìn cậu vô cùng dịu dàng. Kiểu dịu dàng đó mình chưa từng nhìn thấy. Diệp Tử, mình sợ lắm, thật đấy. Ngốc ạ. Tú Diệp thấy lòng như thắt lại, vì lời bộc bạch của Lâm Yêu Yêu, cũng vì những day dứt và lo lắng cô ấy không thể che giấu. Thực chất đâu phải cô không thấy áy náy với Yêu Yêu. Đúng như những gì Yêu Yêu lo lắng, chẳng phải cô đang lén lút dòm ngó bạn trai của cô ấy sao? Cô không có tư cách trách cứ Yêu Yêu, chính cô là người phải xin lỗi cô ấy mới đúng. Cô không nên có những suy nghĩ không an phận với Đinh Tư Thừa. Vì thế, khi tất cả mọi người còn chưa phát hiện ra, cô nhất định phải dập tắt ngọn lửa nhỏ nhoi này. Cậu đừng quên, Đinh Tư Thừa là thầy hướng dẫn của mình, anh ấy chẳng qua chỉ xem mình như một đứa em gái. Cho dù trong mắt anh ấy thật sự có một chút dịu dàng thì cũng chỉ là tình thân và tình bạn mà thôi. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nhưng lần này anh ấy chấp nhận bỏ phòng tâm lý ở nước ngoài để về nước. Lúc trước bác trai khuyên bảo hết nước hết cái, anh ấy cũng đâu có đồng ý. Nhưng lần này cậu quay về là anh ấy quay về. Lâm Yêu Yêu càng nói, giọng càng nhỏ dần. Nói thật lòng, Tú Diệp giải thích với cô ấy như vậy, cô ấy đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi. Không phải Tú Diệp không nhìn ra nỗi lo lắng bất an của cô ấy, một cô gái lạc quan vui vẻ đến đâu khi đối mặt với tình cảm cũng sẽ hoang mang, lo sợ. Cô khẽ thở dài, siết chặt tay Yêu Yêu và nói, chẳng lẽ cậu không cho rằng Đinh Tư Thừa quay về là vì cậu sao? Hai cậu không thể cứ mãi chia cách hai nơi được, đúng không? Mình nghĩ lần này anh ấy trở về chắc chắn là vì muốn đính ước với cậu. Đính ước cái gì chứ? Lâm Yêu Yêu bối rối. Cậu nói xem, cô con dâu đáng ghét này cũng phải gặp bố mẹ chồng rồi chứ? Tố Diệp khẽ cười. Lâm Yêu Yêu nghe tới đây, mặt mũi bỗng đỏ ửng, đưa tay khẽ đập vào vai Tố Diệp. Đừng có nói lung tung. Tố Diệp cười đùa. Cậu không muốn lấy anh ấy sao? Lâm Yêu Yêu nghe xong càng thấy khó xử ghê gớm. Cô ấy đứng dậy định đánh lộn với cô. Đúng lúc này Đinh Tư Thừa từ bên ngoài trở về, trong tay túi lớn túi nhỏ đồ ăn, nhìn vào bên trong tươi cười hỏi, nói chuyện gì mà sôi nổi vậy? Tố Diệp đang định lên tiếng, Lâm Yêu Yêu đã vội vàng chặn họng cô. Nhìn Đinh Tư Thừa lắc đầu ngoảy ngoảy, chuyện của con gái anh đừng có nghe. Đinh Tư Thừa nhìn Lâm Yêu Yêu rồi lại đảo mắt sang Tố Diệp, bất giác cười lớn. Được rồi, chắc anh thành người ngoài cuộc rồi. Tố Diệp khó khăn lắm mới gỡ được tay của Lâm Yêu Yêu ra, quay sang lườm cô ấy một cái. Cô đang chuẩn bị nói mấy lời gợi ý cho Đinh Tư Thừa thì chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông. Lâm Yêu Yêu cũng nhìn ra ý đồ của cô, vội vàng nhét điện thoại vào tay cô. Điện thoại kêu kìa, mau nghe máy đi. Tố Diệp bị cô ấy chọc cười, mím môi cầm điện thoại, đi vào nhà bếp nhận máy. Đinh Tư Thừa mệt gần chết, sau khi đặt mọi thứ sang một bên, anh ngồi phịch xuống sofa. Thấy Lâm Yêu Yêu đỏ bừng mặt, anh tò mò hỏi. Anh vừa vào cửa thì nghe thấy hai người nói cái gì mà lấy chồng với không lấy chồng, ai sắp lấy chồng vậy? Làm gì có ai sắp lấy chồng, anh nghe nhầm rồi. Tiếng cười khúc khích của Lâm Yêu Yêu theo đó lọt vào tai anh. Đinh Tư Thừa cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay kéo cô vào lòng mình. Nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía nhà bếp. Cô gái trong lòng anh trong sáng dịu dàng là người con gái anh yêu sâu sắc. Nhưng sao anh luôn cảm thấy lúc xa lúc gần. Anh ép buộc bản thân tập trung toàn bộ tinh thần vào người con gái như hoa như ngọc trong lòng mình. Cũng giống như lần đầu tiên gặp mặt, anh đã thích cô gái này rồi, chẳng phải vậy sao? Trong nhà bếp, Tố Diệp dựa lưng vào cửa, vừa xây huyệt thái dương vừa nghe điện thoại. Là Niên Bách Ngạn gọi tới. Thần xin lỗi, lúc cô gọi tới, tôi đang có cuộc họp. Qua sóng điện thoại, giọng anh nghe càng nhẹ nhàng mà cuốn hút. Tố Diệp giơ tay lên xem giờ, bỗng không nói nên lời. Anh đã họp đúng 5 tiếng đồng hồ. Anh chắc là không cần nói dối, có thể nghe ra lời xin lỗi trong giọng nói của anh. Hắng giọng một chút, cô đùa. Cũng may, cuối cùng tôi đã đợi được điện thoại hồi âm của anh Niên rồi. Từ 3 giờ chiều tới giờ, tôi đúng là trông mòn con mắt. Đầu kia điện thoại vang lên tiếng cười khe khẽ. Chỉ tiếc là cái khiến bác sĩ Tú trông ngóng mỏi mòn không phải là tôi. Anh biết là tốt rồi. Trời ơi, không phải anh định quỵt khoản thanh toán đó đấy chứ? Tú Diệm thấy anh đã hiểu rõ thì mình cũng không cần úp mở nữa. Từ đầu tôi đã hứa sẽ trả thì nhất định tiền sẽ tới tay cô. Dường như Liên Bách Ngạn chẳng hề tức giận. Hay là tối nay đi? Tối nay? Cô có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn tối. Anh mời rất thẳng thắn. Ờ, ăn tối. Cô nghĩ tới Đinh Tư Thừa và Lâm Yêu Yêu, ba người họ đã hứa tối nay sẽ cùng ở nhà ăn lẩu. Nhưng Liên Bách Ngạn sẽ cho cô một tờ tiền in gương mặt của vị chủ tịch anh tuấn nhất trên đời. Một bên là tiền, một bên là tình bạn, quả là khó chọn. Tiểu Diệp. Đằng sau lưng vang lên tiếng Đinh Tư Thừa. Tú Diệp quay đầu lại, đúng lúc ấy nhìn thấy Đinh Tư Thừa đi vào nhà bếp. Sau khi đặt chiếc túi trong tay lên bệ, mặc kệ cô đã ngắt điện thoại hay chưa, anh liền mỉm cười nói: gia vị lẩu em thích nhất, anh đã đặc biệt mua 2 hộp. Cảm ơn anh. Cô tươi cười đáp lại, rồi lại quay đầu nói vào điện thoại: thật ngại quá, tối nay tôi không ra ngoài được. Bên kia Liên Bách Ngạn im lặng hồi lâu rồi mới nói: chưa mai nhé, tôi sẽ tới Liêm Trúng đón cô. Ừ, được. Hết khó khăn, cuối cùng cũng có hy vọng, trong đầu cô bắt đầu hiện lên cảnh tiền bay đầy trời. Cuộc trò chuyện kết thúc mà cô vẫn chưa khép môi lại được. Cô quay lại mới phát hiện Đinh Tư Thừa vẫn còn đứng ở đó, nụ cười trên khóe môi không còn nữa. Trông biểu cảm của anh rất nghiêm nghị. Sao vậy? Không phải anh quên mua tương XO rồi đấy chứ? Đừng có nói vậy nha. Tố Diệm không hiểu chuyện gì, cố gắng đè nén cảm giác hồi hộp đang càn quét trong lòng. Đinh Tư Thừa không lên tiếng, cứ mím môi nhìn cô như vậy. Tố Diệm bị anh nhìn tới nỗi thấy thiếu tự nhiên. Cô bước lên trước, đưa tay hôi hôi trước mặt anh. Anh làm sao? Cô còn chưa nói hết câu, tay đã bị anh nắm chặt. Cô sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên gương mặt đang cau có một cách rõ ràng của anh. Tim cô đập thình thịch, chỉ sợ Lâm Yêu Yêu đột ngột xông vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ hiểu lầm. Cô liền thấp giọng vội vàng nói: sao vậy, buông em ra đã. Nhưng Đinh Tư Thừa không định buông tay cô, anh ấn mạnh cô vào tường, cúi đầu nhìn cô, hơi thở nóng hổi dường như hơi dồn dập. Em và gã Liên Bách Ngạn đó, rốt cuộc có quan hệ gì? Tú Diệp đúng là bị Đinh Tư Thừa dọa cho hết hồn. Trong ấn tượng của cô, anh lúc nào cũng ôn hòa, điềm đạm, không vội vàng hấp tấp. Là một chuyên gia nghiên cứu tâm lý, anh có đủ khả năng để kiềm chế cảm xúc của bản thân. Đây cũng là bản lĩnh mà cô kính nể và không thể sánh kịp. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, đến nỗi cô quên cả phản kháng. Cứ thế, ngước mắt kinh ngạc nhìn anh. Chỉ cảm thấy bàn tay bị anh siết mạnh, sưng phồng. Khoảng cách của cả hai người quá gần, đến nỗi cô có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có phần nóng bỏng của anh. Gần đến mức hơi thở của anh và cô như triền miên cuốn lấy nhau. Trái tim cô lại bắt đầu xuất hiện những nhịp đập không theo quy tắc. Từng nhịp thẳng vào màng nhĩ cô. Thanh âm này khuấy đảo khiến trái tim cô rối loạn, màng tai nóng bừng, mồm miệng khô khốc. Đinh Tư Thừa cúi đầu, sau khi nhìn ra vẻ sửng sốt trong ánh mắt cô, anh mới ý thức được hành động của mình. Vội buông tay, nét mặt có phần gượng gạo. Anh chỉ cảm thấy em không nên quá thân thiết với người xa lạ. Tô Diệp cụp mí mắt xuống, thầm mắng chửi bản thân, vừa rồi lại thấy hồi hộp. Cô hít sâu một hơi, đè nén sự hoang mang trong lòng, nét mặt bình thản trở lại. Thầy ạ, em không còn là con nít nữa. Hơn nữa, anh ta là khách hàng của em. Đinh Tư Thừa nhìn cô với ánh mắt khác lạ. Tố Diệm không cho phép mình có cơ hội chìm đắm thêm nữa, cô nở nụ cười. Yên tâm đi, Liên Bách Ngạn đó có thể bán em đi được sao? Nhưng nhìn dáng vẻ sốt sáng này của anh, em cảm thấy yên tâm nhiều rồi. Anh là thầy hướng dẫn của cô, nhưng từ khi còn đi học tới lúc đi làm, dù là lo lắng hay là quan tâm đều xuất phát từ tình cảm thầy trò tự nhiên. Còn những chuyện khác, Tú Diệp à, đến nghĩ mày cũng đừng có nghĩ nhiều nữa. Cô hết lần này tới lần khác, tự răn đe bản thân mình như vậy, thế nên mới có thể ung dung đối mặt với dáng hình cao lớn trước mặt mình. Dường như Đinh Tư Thừa cũng nhận ra cử chỉ của mình có phần quá đáng, anh thu lại ánh mắt nghiêm khắc, giọng nói cũng tự nhiên hơn. Thế là ý gì? Tính tình Yêu Yêu thật ra rất trẻ con, cậu ấy cần một người chồng chu đáo như anh chăm sóc, thế nên có anh ở bên cạnh cậu ấy, em rất yên tâm. Lần này cô mỉm cười rất chân thành. Cô nhớ mãi năm ấy, nhiều ánh mắt hoảng loạn khi lần đầu tiên Lâm Yêu Yêu gặp Đinh Tư Thừa. Cũng chính cô ấy đã ngượng ngùng hỏi cô những chuyện cá nhân của anh. Và cũng từ ngày đó, Đinh Tư Thừa cứ gặp cô là nhắc tới người bạn tốt Lâm Yêu Yêu. Có lẽ chỉ một cái chớp mắt đã quyết định duyên phận của hai con người. Đó là lần đầu tiên Lâm Yêu Yêu ra nước ngoài thăm cô. Đinh Tư Thừa chủ động đảm nhận làm tài xế và hướng dẫn viên. Ba người họ chơi rất vui vẻ. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, Tố Diệp biết rõ rằng con đường này trước nay chưa bao giờ dành cho ba người cùng đi chung. Đợt đó cô liên tục lấy cớ nghiên cứu đề tài để tạo cơ hội đi chơi riêng cho hai người. Cô đã nhìn họ tay nắm tay bước ra khỏi thế giới của mình, đã từng nhìn họ ôm nhau thân mật. Cảnh tượng đó đẹp lắm, đẹp tới nỗi khiến người ta nghẹt thở. Tố Diệp luôn cô độc, trong thế giới của cô chỉ có thể chứa vài con người như vậy thôi. Trong đó có Lâm Yêu Yêu và Đinh Tư Thừa. Hôm nay họ nắm tay rồi, mặc dù cô sẽ càng thêm đơn độc, nhưng vẫn thành tâm mong họ được vui vẻ. Đinh Tư Thừa đợi hồi lâu, cuối cùng lại nghe thấy câu nói này của Tố Diệp. Anh hơi ngẩn ra giây lát rồi gượng cười, không nói thêm gì nữa. Được rồi, mình đói thật rồi đấy, Yêu Yêu. Cô sợ cái kiểu không gian chỉ có độc hai người thế này, liền xông ra phòng khách gào to. Đây, từ xa đã nghe thấy Lâm Yêu Yêu đáp lại. Ăn cơm thôi, vào bếp giúp việc đi, cái đồ lười. Tố Diệp cười trách móc rồi quay lại nhìn Đinh Tư Thừa. Anh cũng không nhàn rỗi được đâu, giúp em bày mâm đi. Đinh Tư Thừa nhìn sâu vào mắt cô lần cuối rồi nở nụ cười ngượng ngập. Anh không nói tiếng nào, cứ thế đi tới kệ lấy bát đĩa. Tố Diệp nhìn theo bóng anh, ánh đèn đường chiếu vào cửa sổ, dọi lên bờ vai anh, trông như gần như xa, như thật như mộng. Giây phút ấy, trái tim cô bị cứa nhẹ một vết, không hề chảy máu, thế nhưng đau buốt vô cùng. Nếu như ví khu Silenton khi mới lên đèn với một cô nàng nóng bỏng chỉ che thân bằng một lớp vải mỏng, vậy thì ánh bình minh rực rỡ của nơi đây sẽ nghiễm nhiên trở thành một cô gái tri thức, thời thượng và cao sang. Trên người cô gái ấy không thể tìm ra một chút phong trần nào. Nhịp sống nhanh vội với bộn bề công việc đã thay thế cảnh ca múa rộn ràng. Chính hơi thở của cuộc sống hiện đại đã làm phong phú thêm nhiều sắc màu rực rỡ cho nơi đây. Tố Diệp bước vào phòng làm việc, hương hoa nhẹ nhàng đã thấm tận tâm can. Cô nhìn thấy ngay gần đó ngập tràn hoa nhài. Hoa được rút cành cắt lá bó lại thành một màu trắng thuần khiết chói mắt, được trợ lý thánh đản của cô đặt ngay ngắn trước bàn làm việc. Những bông hoa trắng tinh xen giữa những chiếc lá xanh mướt. Trong khung cảnh nắng nóng khiến người ta phải sốt ruột thế này lại có thể giúp tâm hồn thoải mái. Thánh đản, không ngờ cô cũng có thẩm mỹ đấy chứ. Lần đầu tiên tôi thấy có người bó hoa nhài thành bó đấy. Cô đặt tập tài liệu trong tay sang một bên, Tố Diệp lười biếng ngồi xuống kế, nhàn nhã lấy một đóa hoa đưa lên mũi ngửi. Khẽ hít sâu, bỗng chốc cảm thấy thanh mát, dễ chịu. Lý Thánh Đản đang chuẩn bị cà phê cho Tố Diệp, nghe thấy cô nói vậy, vội vàng đứng dậy xua tay. À không, bác sĩ Tố, hoa này khi nãy lúc chị đi lấy tài liệu, có người đưa tới, không phải là em chuẩn bị đâu. Tố Diệp hơi ngẩn người, đứng lên tìm kỹ một lượt trong bó hoa, nhưng không thấy bất kỳ tấm thiệp nào. Con nói là ai gửi không? Lý Thánh Đản lắc đầu. Tố Diệp khẽ nhướng mày, thấy kỳ lạ, vô cớ lại nhận được một bó hoa mà không biết người tặng là ai. Suy nghĩ một lúc cô hỏi, có biết ý nghĩa của hoa nhài là gì không? Ý nghĩa của hoa nhài? Lý Thánh Đản dừng việc đang làm lại, nhíu mày như đang suy nghĩ. Thánh thiện, mê hoặc. Tố Diệp ngồi lại xuống ghế, nghiêng đầu chăm chú nhìn bó hoa nhài, trước sau vẫn im lặng. À, em nhớ ra rồi, hoa nhài còn có một ý nghĩa nữa. Lý Thánh Đản kinh ngạc hét lên, nhìn Tố Diệp và nói, em thuộc về anh, chính là ý nghĩa này. Tố Diệp bất giác rùng mình, cả người như nổi da gà. Cô phóng hai tay ôm lấy hai bên cánh tay xa xa, không nhịn nổi phải nói, cái người tặng hoa này cũng xến xúa quá đi mất. Em cũng vô tình đọc được trong bách khoa toàn thư về ý nghĩa các loài hoa thôi. Lý Thánh Đản mỉm cười thật thà, nói xong liền quay đi pha cà phê cho cô. Tố Diệp cũng chẳng quan tâm tới lai lịch bó hoa nhài nữa, cô đưa tay lên xây hai bên thái dương. Từ 9 giờ sáng đến cơ quan cho tới giờ, khách hàng toàn hỏi một loạt các vấn đề kỳ ảo hoang tưởng, cô sắp bị giày vò tới chết rồi. Cũng may có bó hoa nhài trước mặt, hương hoa thoang thoảng xen lẫn trong bầu không khí mát mẻ của điều hòa, ít nhiều cũng khiến cô cảm thấy phấn chấn. Một cốc cà phê thơm nồng nhanh chóng được bê tới trước mặt cô. Đường thấm đẫm hương hoa, nó khiến lòng cô cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đống tài liệu khi nãy bị cô đặt bừa bãi trước mặt, chẳng mấy chốc đã được Lý Thánh Đản thu dọn gọn gàng. Bên tai vang lên tiếng cô ấy ngâm nga một khúc nhạc dạo. Giai điệu mới mẻ, âm luật không giống với các bài hát đang thịnh hành, nghe giống một điệu nhạc tự nhiên. Tố Diễm bưng cốc cà phê lên uống một ngụm. Sau khi đặt xuống, cô mỉm cười. Tôi còn chưa biết vì sao cô lại tên là Lý Thánh Đản đấy. Rất ít khi thấy con gái được đặt tên như vậy, nghe khá thú vị. Cô ấy là trợ lý được giáo sư Đinh phân xuống, vừa mới tốt nghiệp đại học chưa lâu. Không biết tính cách cô ấy vốn như vậy hay do thần kinh căng thẳng, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, vội vàng luống cuống. Nghe nói trước đây cô ấy đã làm trợ lý cho bác sĩ thôi miên Phương Bội Lôi mấy ngày. Sau một lần lấy nhầm tài liệu đã bị Phương Bội Lôi đuổi đi. Lý Thánh Đản vừa thu dọn tài liệu vừa cười tít mắt. Đơn giản lắm ạ, em sinh đúng vào đêm Noel, thế nên bố mẹ em đặt cho cái tên này, nói là để dễ nhớ. Thánh Đản có nghĩa là Noel. Bố mẹ cô cũng hài hước thật. Đúng rồi, vừa rồi cô ngâm nga bài gì vậy, nghe hay quá. Tố Diễm chậm chậm uống cà phê, hỏi tới đây lại vô tình nhớ lại tiếng nhạc lặp lại bao lần trong giấc mơ. Cô có cảm giác nó khá giống nhau. Bản nhạc này em nghe được ở chỗ bác sĩ Phương Bội Lôi. Tên cụ thể là gì em cũng không nhớ, cứ nghe xiết thành thuộc. À, Lý Thánh Đản nói tới đây, sắc mặt bỗng thay đổi, đứng nghiêm chỉnh nhìn về phía Tố Diễm. Xin lỗi bác sĩ Tố, có phải chị thấy ồn ào không? Không phải là em cố ý hát đâu. Em xin lỗi, em xin lỗi. Dáng vẻ hoảng hốt quá mức của cô ấy khiến Tố Diệp ngẩn người trong giây lát. Cô bật cười. Cô hiểu lầm rồi, tôi không chê ồn đâu. Chỉ cảm thấy điệu nhạc đó nghe rất hay, muốn hỏi cô có phải thường nghe thể loại đó hay không thôi. Cô gái này chắc chắn đã bị Phương Bội Lôi dọa chết khiếp rồi. Lý Thánh Đản nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của Tố Diệp, bất ngờ bật khóc. Bác sĩ Tố, cô thật tốt bụng, khác hẳn với mấy vị bác sĩ kia. Trước đây tôi ở chỗ bác sĩ Phương gò bó lắm, không được làm cái này, không được làm cái kia. Là cô căng thẳng quá rồi, ở chỗ tôi không cần để ý quá nhiều chuyện như vậy, chỉ cần cô làm tốt phận sự của mình là được rồi. Tố Diệm trước nay không bao giờ cố tình dùng cái danh cấp trên để chấn áp người khác. Một là cô cảm thấy không cần thiết phải làm như thế, hai là cô cũng không phải là người có tính cách như vậy. Cô không giống với Phương Bội Lôi, cái tính luôn coi mình thuộc tầng lớp tiểu tư sản cao sang của cô ta đã ăn sâu vào cốt tủy. Đến cả vị trí để đặt cà phê trên bàn làm việc cô ta cũng đều yêu cầu rất khắt khe. Cảm ơn bác sĩ Tố. Lúc này Lý Thánh Đản mới yên tâm, khụt khịt mũi, nói những lời có chút nịnh nọt. Nếu như chị thích bài hát đó, em đi hỏi hộ chị. Không cần đâu, tôi tới tìm bác sĩ Phương là được rồi. Chỉ cần rảnh rỗi, cô sẽ tới các cửa hàng băng đĩa tìm nhạc. Không phải cô có thói quen sưu tập âm nhạc, mà là điệu nhạc cứ lặp lại liên tục đó, luôn khiến cô hoảng hốt. Yêu cầu bức thiết phải tìm ra nó một ngày một gia tăng. Tiếc là bao nhiêu năm nay cô vẫn chưa tìm thấy. Lý Thánh Đản gật đầu nhưng lại lắc đầu ngay tắc lự. Giờ e là bác sĩ Phương không có thời gian. Lúc nãy khi em đi rửa cốc, có đi qua phòng làm việc của chị ấy. Hình như đang trị liệu thôi miên cho một vị khách, cửa đóng kín. Sớm vậy sao? Chẳng phải trước giờ cứ tới chiều cô ta mới nhận việc sao? Sời! Lý Thánh Đản lộ rõ vẻ xem thường, bước lên thấp giọng nói với Tố Diệm. Vừa rồi chị bận việc nên không biết đấy thôi. Sáng sớm hôm nay giáo sư Đinh tiếp khách quý, hình như thuyết phục đối phương đầu tư để khuếch trương quy mô của liêm chúng. Hai người ở mãi trong phòng họp ấy. Bác sĩ Phương đó một lòng muốn lấy người giàu có mà. Đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này rồi. Ngoài mặt thì nhận vụ án này sớm, trên thực tế là đội nhà đầu tư đó ra ngoài để nhào vào người ta. Tú Diệp khẽ mím môi mỉm cười. Có thể nhìn ra Phương Bội Lôi này thật sự không được lòng Lý Thánh Đản chút nào. Cũng phải, tính cách của cô ta như vậy đến cô cũng chẳng chịu nổi. Gần đến 11 giờ, Tú Diệp thấy đói. Cô đôi mắt nhìn di động, không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhỡ. Nhớ tới lời mời của Niên Bách Ngạn ngày hôm qua, cô hơi bồn chồn. Liệu có phải anh bận họp đã quên mất bữa cơm trưa hẹn với cô không? Đứng dậy ra khỏi văn phòng, cô chuẩn bị tới căng tin tìm món gì ăn. Sau đó mới gọi điện lại chất vấn. Căng tin nằm ở góc trong cùng của hành lang, thế nên Tố Diệp đương nhiên phải đi qua phòng làm việc của Phương Bội Lôi. Nghĩ bụng, giờ này chắc cô ta cũng xong việc rồi. Cô định vào trong hỏi cô ta chuyện bản nhạc. Ai ngờ cô vừa định giơ tay gõ cửa, cửa phòng bị một người từ trong kéo ra đột ngột. Tố Diệp phanh lại ngay tức khắc. Còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai, cô đã bị đẩy sang một bên bởi một lực khá mạnh. Có người chạy ra khỏi phòng, kèm theo đó là tiếng gào thét điên cuồng từ trong phòng vọng ra. Bác sĩ Tố, mau giúp tôi bắt anh ta lại. Đó là tiếng của Phương Bội Lôi. Cô ta đi cà nhắc, cố gắng chạy ra khỏi văn phòng. Sau khi nhìn thấy Tố Diệp, cô ta liền chỉ về người đã chạy xa đó, kiệt sức thở hổn hển. Mau, mau đuổi theo anh ta cầm dao trên tay. Từ xa, Tố Diệp đã nhìn thấy anh ta cầm con dao gọt hoa quả, đang trong tình trạng điên loạn. Cô không nói năng gì, đuổi theo anh nhanh như đạp trên bánh xe lửa. Ở những nơi như phòng trần trị tâm lý, việc gặp những kẻ thù khùng điên không phải là hiếm. Tỷ lệ bắt gặp của những bác sĩ thôi miên còn cao hơn, vậy nên cô đã sớm quen rồi. Người cầm dao dọc đường vừa chạy vừa gào thét, thu hút sự chú ý của không ít người. Nhưng ai cũng bị con dao trong tay anh ta dọa cho hồn bay phách tán, chạy tán loạn như chim vỡ tổ. Tố Diệp chạy đằng sau không ngừng hét lên: anh ta nguy hiểm lắm, mọi người tránh xa ra. Những người điên thường không chạy theo một đường xác định. Cũng may Tố Diệp chạy theo khá nhanh, ngay lúc cô sắp đuổi kịp thì anh ta xông vào phòng họp. Cô cũng đuổi theo vào trong, định bắt rùa trong hũ. Ai ngờ vừa xông vào liền nhìn thấy giáo sư Đinh và Niên Bách Ngạn đang bắt tay nhau. Hai người có vẻ như vừa bàn bạc xong. Cẩn thận! Cả hai không ai ngờ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhất là giáo sư Đinh. Nghe thấy Tố Diệp hét lên như vậy, ông ta đúng là giật nảy mình. Liền sau đó, con dao đột ngột chuyển hướng, nhắm thẳng về phía Tố Diệp chém xuống. Chắc chắn vì oán hận cô đã phá hỏng việc của anh ta. Tố Diệp sương mắt, nhìn người đó giơ tay bổ về phía cô. Trong khoảnh khắc, cô khẽ liếc nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa. Bóng hình cao lớn ấy cũng xông tới phía cô. Tiếc là gã điên đã tới trước mặt cô, nhanh chóng giơ con dao lên. Nói thì chậm, chứ sự việc xảy ra rất nhanh. Cô giơ tay lên, liền đụng mạnh phải cổ của anh ta. Lực của anh ta mạnh tới nỗi đầu ngón tay cô cũng run rẩy. Con dao còn cách ấn đường của cô gần 0,1mm nữa thì rơi cạch một cái xuống đất. Người đó cũng ngay lập tức ngã vật ra đất. Bóng hình cách đó không xa cũng đột ngột dừng bước. Ôi trời ơi, anh Niên không sao chứ? Phương Bội Lôi cũng chạy tới phòng họp, vừa nhìn thấy người nằm dưới đất đã bất tỉnh nhân sự, liền vỗ ngực mình bình tĩnh lại, đi tới trước mặt Niên Bách Ngạn, hết lòng quan tâm. Anh có bị thương ở đâu không? Thật xin lỗi, người này trong lúc bị thôi miên đã xảy ra chút vấn đề. Cũng may anh kịp thời ngăn chặn lại, nếu không anh ta sẽ làm người khác bị thương mất. Anh Niên! Này, bác sĩ Phương! Tố Diễm đứng bên cạnh không nghe nổi nữa, thẳng thừng ngắt lời Phương Bội Lôi. Cô nhìn cho rõ nhé, tôi mới là người xử lý được bệnh nhân của cô, không hề liên quan gì tới người bên cạnh, hiểu không? Không phải chỉ có đàn ông mới khống chế được đàn ông đâu. Hả? Phương Bội Lôi kinh ngạc, nét mặt bỗng ngượng ngùng. Còn nữa, ngón tay tôi bây giờ vẫn còn run lên đây này, còn chưa đòi tiền thuốc của cô. Chí ít, cô cũng phải nói một câu cảm ơn chứ. Còn nữa, anh ta còn nằm dưới đất mà cô không lo lắng quan tâm gì sao? Dù là nhà thôi miên hay là bác sĩ trị liệu, nhưng phàm là những bác sĩ tiếp xúc những bệnh nhân tâm lý, đằng sau lưng bọn họ luôn phải chuẩn bị sẵn một cánh cửa. Một khi bệnh nhân lên cơn điên hoặc uy hiếp bác sĩ, các bác sĩ có thể chạy thoát ra ngoài bằng cánh cửa đó. Vừa rồi, Phương Bội Lôi không những không chạy ra mà còn đuổi theo. Điều này khiến Tố Diệp cũng có phần kính nể sự gan dạ hiểu biết của cô ta. Nhưng thoát cái, cô ta lại quay sang định bợ Niên Bách Ngạn, khiến cô nổi điên. Nhất thời không thể thừa nhận tố chất nghề nghiệp của cô ta. Bác sĩ Tố nói không sai, cô muốn cảm ơn thì nên cảm ơn cô ấy mới phải. Niên Bách Ngạn nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng đã chịu lên tiếng, ngữ khí lạnh đạm. Phương Bội Lôi mím môi, mỉm cười. Khách hàng xảy ra chút chuyện, chúng tôi là bác sĩ tư vấn tâm lý, phải đứng mũi chịu sào là lẽ đương nhiên. Thế nhưng anh nên là khách quý của chúng tôi, nếu làm anh sợ hãi thì không hay. Giáo sư Đinh bên cạnh cũng lo Niên Bách Ngạn vừa bị kinh hãi, tiện thể hỏi thăm tình hình của anh. Tố Diệp nổi hết da gà vì mấy lời buồn nôn đó. Sau khi người đàn ông dưới đất được bảo vệ khiêng đi, cô cũng chẳng hơi đâu đứng lại đây xem cảnh tượng ấy. Vừa định quay đầu bước đi, giọng nói trầm thấp của Niên Bách Ngạn đã vang lên phía sau. Bác sĩ Tố, cô không bị thương chứ? Thật hiếm khi còn có người nhớ tới cô, nhưng người đó lại là vị khách quý mà giáo sư Đinh và Phương Bội Lôi coi như báu vật nắm chắc trong tay. Chuyện này không nực cười sao? Tố Diệp hít sâu, quay đầu uể oải đáp. Không chết được. Niên Bách Ngạn vẫn cẩn trọng như thường, dường như đã nhận ra sự hờn dỗi ẩn sâu trong lòng cô. Sau khi nghiêm túc đánh giá cô vài giây, anh liền nói. Nếu đã không sao thì đi theo tôi, ăn cơm chưa? Giáo sư Đinh và Phương Bội Lôi ngơ ngác nhìn nhau. Tố Diệp không ngờ anh lại nói thẳng như vậy trước mặt hai người họ. Đôi môi hồng của cô khẽ cong lên, đứng im bên cửa, không hề động đậy. Niên Bách Ngạn không nói một lời, bước lên trước, cầm tay cô kéo đi. Niên Bách Ngạn là người thích sự yên tĩnh. Đây là kết luận Tố Diệp rút ra từ thói quen và nơi anh chọn để dùng bữa lần trước. Những nhà hàng anh vào đa phần đều có không gian tao nhã và yên bình. Vị trí nhà hàng được chuẩn bị trước cho anh cũng yên ắng vô cùng. Lúc ăn cơm, anh rất ít khi nói chuyện, động tác cũng có trật tự đâu ra đấy, rất thích hợp với câu thực bất ngôn. Anh có thói quen sắp xếp thời gian xen kẽ, ví dụ như bữa ăn tối hay kể cả bữa trưa. Có lẽ anh ghét những lúc đông người. Nhưng ngoại trừ bữa trưa hôm nay, có lẽ vì đột nhiên xảy ra chuyện. Cũng may nhà hàng nằm xa khu vực náo nhiệt, đại đa số mọi người dùng bữa đều im lặng. Chỉ có tiếng đàn violon du dương chậm chậm vang lên. Tố Diệp rất thích đàn violon vì mỗi lần nghe được âm thanh của loại nhạc cụ này, cô luôn liên tưởng tới một bữa tối sang trọng của tầng lớp thượng lưu. Khắp nơi là những công tử điển trai cao quý với giày da áo vest cùng với những người đẹp trắng trẻo thướt tha. Đáng tiếc giờ phút này, động tác của Tố Diệp chỉ góp phần làm cụt hứng đối phương. Cô chẳng màng xung quanh, ngồi xoa bóp cánh tay. Chốc chốc còn khẽ véo bắp thịt, đến cả Niên Bách Ngạn ngồi đối diện cũng lo lắng. Cánh tay bé tí như càng châu chấu đó của cô, không biết có phải đã đứt rồi không? Bác sĩ Tố, cô còn bao nhiêu mặt mà tôi chưa biết. Kỳ thực anh chưa từng gặp người phụ nữ nào có thể đánh ngã đàn ông chỉ với một tay. Cũng không biết lúc đó cô phòng vệ chính đáng trong lúc cấp bách hay là mèo mù vớ cá rán. Thần không ngờ cô còn là một người mạnh mẽ đến vậy. Anh Niên, anh vốn dĩ cũng hiểu gì về tôi đâu. Tố Diệp cúi đầu xuống, nhìn cánh tay đỏ ửng lên của mình, trong lòng thầm lẩm bẩm, cổ của gã đàn ông đó cứng thật, Đối với sự tò mò của Niên Bách Ngạn, cô cũng chẳng hơi đâu mà trả lời rõ ràng. Niên Bách Ngạn mỉm cười, một lúc sau thấy cô vẫn ngồi nắn bóp cánh tay. Anh chỉ biết lắc đầu, đưa cánh tay ra kéo cánh tay của cô lại. Tố Diệp sững sờ. Làm gì vậy? Nói xong, cô liền rút tay về. Anh mạnh tay hơn một chút, có phần cưỡng chế, khiến cô không cựa quậy được, rồi nhìn xuống cánh tay cô. Anh bất ngờ lấy ngón cái dây nhện lên phần da đã sưng tấy, khẽ nhíu mày. Đau lắm à? Không đau. Khi ngón tay anh chạm nhẹ vào da thịt, cô chỉ thấy hơi ngứa ngứa. Lòng bàn tay anh rắn chắc và ấm áp. Những ngón tay thon dài, hơi lạnh, tiếp xúc với da cô. Hơi lạnh đó nhanh chóng ngấm vào cơ thể. Cái thô ráp của anh kết hợp với cái nhẵn miệng của cô hình thành một sự tương phản rõ rệt. Tâm trạng bất giác thấy hỗn loạn. Không sao. Vành tay cô nóng bừng, cô rút mạnh tay về. Niềm bách nạn cũng không cưỡng ép nữa, khẽ đáp. Cũng may, chưa bị thương tới xương. Tố Diễm cố gắng nặn ra một nụ cười, không nói thêm gì nữa. Một bữa trưa thịnh soạn nhanh chóng được bưng lên, từ điểm tâm tới các món chính, từ món canh tới món tráng miệng, cái gì cũng có. Trước giờ Tố Diễm không kiềm chế được khi thấy các món ngọt. Sau khi cô ăn sạch sẽ cả đĩa mới phát hiện, Niềm Bách Ngạn ngồi đối diện đang im lặng nhìn cô, làm như rất có hứng thú với tướng ăn uống của cô vậy. Ánh mắt anh sâu xa tĩnh mịch khiến cô liên tưởng tới một đại dương rộng lớn yên bình. Thật ngại quá, tôi ăn hết các món điểm tâm rồi. Cô thu lại ánh mắt, ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ. Không sao, tôi gọi cho cô đấy. Tố Diễm khẽ cười, đặt bộ đồ ăn trên tay sang bên cạnh. Sau đó, giơ tay ra trước mặt anh. Niên Bách Ngạn khẽ nhướn mày. Tiền, cô tốt bụng nhắc nhở. Lúc này Niên Bách Ngạn mới hiểu ra, ánh mắt cơ hồ như che giấu một nụ cười nhạt nhòa, nhìn cô có phần khó xử. Cô cũng thẳng thắn quá đấy. Cô đúng là khác hẳn những người con gái khác, mặc dù vẻ khôn lỏi nhưng lại rất đáng yêu. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.